Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 37, Phẩm 40, Phú Lâu Na Xuất Gia. Trong thời quá khứ, cách thành Ca Tỳ La Bà Tô chẳng bao xa, có làng Kiều Tác La. Trong làng này có một xóm, xóm ấy có vị Đại Bà La Môn, là vị quốc sư của vua Tịnh Phạn. Gia đình rất giàu có, nhiều của báo, cho đến phòng nhà đều giống như cung trời của Tỳ Sa Môn ở phương Bắc. Vị Bà La Môn này có một người con tên là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Đời Tùy dịch là Mãn Túc Tự, hết sức khôi ngô tuấn tú, có tướng đại trượng phu, hiếm có người thứ hai. Mọi người đều ưa thích ngắm nhìn, trí tuệ lanh lợi thông minh, tâm ý chín chắn, thấu triệt tất cả luận vệ đà, tự mình thông hiểu rồi dạy lại cho người khác. Vị ấy thông suốt ba bộ vệ đà, thông suốt luận Ni Cạn Đà, thông suốt luận Kỳ Chu Bà và thông suốt luận Phá Tự, lại giảng giải luận Ngũ Minh. Dầu là một câu, nửa câu hay một bài kệ đều phân tích rõ ràng, lại thông suốt luận Thọ Ký, thông thạo 60 cách biện giải trong thế gian, có tướng của bậc đại nhân. Ngày Đại Dương Tịnh Phạn sinh Thái tử Tất Đạt Đa cũng chính là ngày Di Đa La Ni Tử chào đời. Bản tánh của Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử nhàm chán thế gian, chí cầu giải thoát, luôn kinh sợ phiền não, tâm thường tịch định. Người đã nhiều đời trong quá khứ từng gặp chư Phật ra đời, trong các căn lành ở chỗ các đức Phật, tạo nhiều phước nghiệp, quân tập trong tâm, chí cầu pháp môn niết bàn, không thích phiền não. Đối với tất cả pháp sanh tử, vị này đều xa lìa. Việc làm đã xong, phiền não tiêu diệt, do sức nhân duyên này căn tánh được thuần thục, chứng được thánh pháp. Phú Lâu Na ngồi một mình tư duy: cha ta làm quốc sư cho Đại Dương, vua Đầu Đàn Tịnh Phạm, phải lo đủ mọi việc, tài ba đa diện, đối với dương pháp thì thay vua xử đoán. Rồi đây Thái tử Tất Đạt Đa nhất định sẽ như Đại Dương vua Đầu Đàn, nghĩa là nhất định làm chuyển luân thánh dương. Đến khi thân phụ ta qua đời, ta chắc chắn sẽ thay cha làm quốc sư cho chuyển luân thánh dương Tất Đạt Đa. Cha ta làm quốc sư cho một tiểu dương mà còn bận rộn không chút thì giờ rảnh rang, huống chi làm quốc sư của Đại Dương chuyển luân thánh dương, mà hoàn tất mọi việc trong nước để được rảnh rang thì không có chuyện như vậy. Ngày nay ta phải tính toán trước, phải làm việc gì đây, phải có giải pháp gì. Ta chỉ có một việc duy nhất là xả tục xuất gia. Phú Lâu Na quyết định như vậy rồi, ngày đêm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, vào lúc nửa đêm, chàng không thưa cha mẹ, cùng bằng hữu 30 người bỏ nhà ra đi. Trực chỉ Tuyết Sơn, đến nơi tiên nhân Ba Lê Bà Giá Ca cầu xin xuất gia, ở trong pháp của tiên nhân này tu khổ hạnh. Những vị ấy tinh tấn dũng mãnh không tạm dừng nghỉ, nên 30 người đồng một lúc chứng được tứ thiền và năm pháp thần thông. Bấy giờ, tiên nhân khổ hạnh Phú Lâu Na suy nghĩ, ta phải quán sát Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng thánh vị nào chưa. Phú Lâu Na liền dùng thiên nhãn quán sát Thế Đức Thế Tôn đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đang ở trong vườn nai thuộc nước Ba La Nại, chuyển pháp luân vô thượng vi diệu. Ngài vì chư thiên nhân loại diễn thuyết các pháp. Phú Lâu Na thấy rồi, liền đi đến các bằng hữu, nói với họ: Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, nay đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đang ở trong vườn nai thuộc thành Ba La Nại, vì khai thị cho chư thiên nhân loại nên đã chuyển pháp luân vô thượng thanh tịnh. Ngày nay các vị phải hết sức vui mừng hớn hở, chúng ta nên cùng nhau đến cầu ngài xin tu phạm hạnh. Bấy giờ các vị bằng hữu của Phú Lâu Na đều hoan hỷ và nói: hay thay lời nói của nhân giả, chúng tôi đều tùy thuận. Khi ấy tiên nhân tu khổ hạnh Phú Lâu Na cùng với 30 bằng hữu từ dưới chân Tuyết Sơn bay lên hư không, giống như nhạn chúa bay bổng lên trời, đến vườn nai trong thành Ba La Nại. Đoàn người đến trước Đức Phật, đồng đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, hai tay ôm và đặt đầu vào chân Phật một cách thành kính, ngước đầu nói: ôi bàn chân Như Lai. Họ quỳ trước Đức Phật dùng cậy tán thán: thuở xưa ngài ở trời Đâu Xuất, chánh niệm hiện hình làm bạch tượng, thân nương thai tạng thánh Ma Gia, sinh nhà họ Thích làm thái tử, như hoa sen đẹp chẳng dính bùn, thai trong bụng mẹ không ô uế, thánh mẫu quang lạc thật vô biên, ngũ dục chẳng màng chỉ vui pháp, chỉ làm việc thiện bỏ điều ác, thấy ngài trong thai như vàng luyện, vui mừng hớn hở không biết chán, ngắm không thấy chán rồi lại nhìn, ở trong thai tạng thường thuyết pháp, khởi tâm thương xót chúng trời người, tất cả vui mừng uống pháp dược. Thế Tôn mới sinh nói diệu ngữ: ta dược sinh tử độ chúng sinh, sinh hông minh phải đi bảy bước. Tợ sư tử chúa thật oai hùng, ta là Như Lai diệt sạch khổ. Ao tắm thiện thệ lúc đản sinh, nước không lạnh nóng vừa tràn đầy. Tắm xong thoa hương trang phục sức, bỗng nhiên tàn lộng hiện che thân. Thế gian thấy diệt chưa từng có, do vậy chúng con đảnh lễ ngài. Phú Lâu Na cùng với các vị tiên nhân nói kệ rồi, đồng thanh thưa Đức Phật cầu xin xuất gia. Cuối xin Đức Thế Tôn thương tưởng chúng con, tâm nguyện chúng con muốn được xuất gia, xin ngài thương tưởng độ cho chúng con. Đức Phật bảo Phú Lâu Na: này Phú Lâu Na, các ông hãy đứng dậy, tùy theo ý các ông, ta sẽ cho các ông được toại nguyện. Phú Lâu Na cùng 29 người bạn được Phật cho phép xuất gia thọ giới cụ túc. Các vị trưởng lão này sau khi được xuất gia thọ giới cụ túc rồi, sau đó chẳng bao lâu, mỗi người đi đứng nằm ngồi một mình, dũng mãnh tinh tấn, kinh hành thiền tọa nơi vắng vẻ. Mỗi người đều dụng tâm cẩn thận, chưa từng phóng dật, luôn luôn ở chỗ yên tĩnh. Các vị thiện nam vì cầu điều lợi ích lớn, chánh tâm chánh tính bỏ tục xuất gia, vì muốn tu phạm hạnh vô thượng nên trải qua thời gian ngắn diệt sạch ái dục, thấy được thật tướng các pháp, muốn tu thần thông liền được chứng đắc, đã đoạn tái sinh, được quả báo phạm hạnh, việc làm đã xong, không còn thọ thân đời sau. Các trưởng lão này chứng biết được thật tướng các pháp, đều thành quả A-la-hán, với tâm hoàn hảo được giải thoát hoàn toàn, thành bậc đại đức, làm tất cả đại sự lợi ích cho chúng sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên bố trước chúng tỳ kheo: này đại chúng, các vị phải biết, trong hàng thuyết pháp, Phú Lâu Na là người đứng đầu. Có kệ nói: Thế Tôn ở thành Ba La Nại, dùng lời vi diệu bảo tỳ kheo: chân thật tỳ kheo mãn tự tử, trong hàng giảng sư người bậc nhất. Lúc bấy giờ trong thế gian gồm có 91 vị A La Hán, đó là Đức Thế Tôn, 5 vị tỳ kheo Kiều Trần Như, trưởng lão Gia Du Đà, 4 vị trưởng giả tuyệt vời Tỳ Ma La, Thiện Ký, Mãn Túc và Ngư Chủ, bạn cũ đồng sinh tại thành Ba La Nại của Gia Du Đà, và 50 thương nhân bạn cũ của Gia Du Đà, trưởng lão Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử và 29 người bạn.